Hôm nay thích hợp phải lòng em. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Vang ngông tanh. Com Thuy Yên ngông tanh. Com chương 21. Thật giả học sinh cá biệt chuyển ngữ. NEA biên tập. Iris Com thi giữa kỳ diễn ra trong 2 ngày. Ngày thứ 3 sau đó đi học bình. Thường, kết quả của ngày thi đầu tiên giờ toán buổi sáng. Om đã có. Chủ nhiệm Lưu cầm bài thi vào. Điểm trung bình môn toán khá ổn. Có một số bạn thi nhìn đề thi nói. Đề thi lần này khá khó. Kiến thức khá rộng. Câu cuối là một câu khó. Cả khối chỉ có 2 người làm đúng. Rất tốt. Thầy Lưu khi nói đến đây thầy Lưu bỗng dựng đưa mắt nhìn về phía dãy bàn cuối một cách khó hiểu. Nhìn tao làm gì? Tao làm được chắc. Lệ Dương Vinh cười. Quý Nguyên Châu. Mày đừng nằm mơ nữa. Đó cũng không phải là câu hỏi e trắc nghiệm. Lệ Dương Vinh. Biết đâu tao vớ vẫn lại đúng. Cút đi. NS. Cô im phó Kim Hủ nghe nói xong hai tay nắm chặt dưới bàn. Cô hơi hơi bồn chồn. Trình Hạo là bạn có điểm môn toán cao nhất lớp chúng ta. Với số điểm là 137. Xếp thứ 2 toàn khối. Không tệ. Thầy Lưu nở nụ cười hài lòng. Ba người lên nhận bài thi. Lúc phó Kim Hủ đi xuống thì thấy Giản Hòa Liên bắn tim về phía mình. Cô bỗng phì cười trong phút chốc tâm trạng không được vị trí số 1 đã tốt hơn nhiều. Tục, tùy tùng, phải chăng cậu nên mời cơm? Cô vừa ngồi xuống, Thiệu Hàn Việt đột nhiên nói. Phó Kim Hủ cầm lấy bài thi lên xem thấy câu cuối bị sai một nửa. Cô vừa suy nghĩ vừa nói. Nếu cậu đạt kết quả thì đừng tốt sẽ mời cậu ăn. Còn Khôi nghĩ làm gì? Entian Thiệu Hàn Việt dựa lưng vào ghế. Trong giọng nói như vương sự tinh nghịch. Cậu thi tốt như vậy mà không ăn muốn mừng sao? Phó Kim Hủ dứt khoát. Không cần. Cảm ơn. Bây giờ Phó Kim Hủ thật sự tò mò muốn biết ai là người ra đề. Rốt cuộc là người ra đề đã nghĩ gì vậy? Lúc nãy thầy đã hai người làm được câu cuối cùng. Thầy Lưu ngồi trên bục giảng nói. Trong đó, có một bạn thuộc lớp ta. Cả khối chỉ có mọi người đều ồ lên. Phó Kim Hủ nhìn về phía Trình Hạo và Khương Siêu đang ngồi cách đó không xa. Thì thấy bọn họ đều lắc đầu. Thầy ơi, ai vậy ạ? Có người hỏi. Còn thầy Lưu không trả lời. Thầy lôi từ trong sấp bài rút y. Phía trước một cái. Đưa về. Thiệu Hàn Việt. Của già em. Có ai cảm thấy đây là câu trả lời? Cho đến khi Thiệu Hàn Việt cầm lấy bài thi xuống. Thầy Lưu mới nói. Người duy nhất làm đúng câu cuối của lớp chúng ta là Thiệu Hàn Việt. NT cả lớp bất chợt im phăng phắc. Thai cơ, tinh, com thu văng ngông tanh, com thu văng ngông tanh, com thu văng ngông tanh, com ai làm được, nhìn cái gì? Thiệu Hàn Việt về chỗ ngồi. Nhìn thấy bạn cùng bạn mắt mở to hoảng hốt. U Yên ngông tanh, com phó Kim Hủ hít sâu. Cầm lấy bài thi trong tay cậu mở tới trang cuối. Chửi thề một câu. Quả thật làm đúng, am phó Kim Hủ lại lật trang trước. Chính xác là tên cậu. Chữ cũng là chữ cậu. Bài thi này thật sự là của cậu. Mà quái lạ là ở chỗ cậu bỏ trống khá nhiều. Cho dù làm được câu cuối điểm số chỉ có 88 điểm. Cậu, sao cậu lại thi được chừng này điểm? Thiệu Hàn Việt cười mỉm. Ăn may thôi, tớ không phải có ý đó. Ý tớ muốn hỏi là, câu cuối cùng cậu làm thế nào? Vậy, không chỉ mình Phó Kim Hủ bất ngờ, ai ai trong lớp cũng dường như không tin được điều đó. Đó là Thiệu Hàn Việt, người chưa bao giờ trên điểm môn toán. Sao đột nhiên, không phải là quay cóp đó chứ? Không đúng, cả khối chỉ có 2 người biết làm. Xếp phòng thi cho cậu nữa cậu ấy còn bị cuối cùng. Ai có thể bài này làm thế nào vậy? Cậu đã giải thế nào? Sau khi bị bất ngờ Phó Kim Hủ càng tò mò hơn. Không gì thú vị hơn đề bài. Khó không thể giải được. Thiệu Hàn Việt nhìn cô mấy giây. Muốn biết lắm à, NT. Ừ, thi hoang ngông tanh. Com, chưa cậu mời tôi ăn cơm đi. Đồng ý thì tôi sẽ nói cho cậu ngay. Phó Kim Hủ phân vân một lát. Ok, ok. Thầy Lưu phát bài thi xong thì bắt. Đầu giải lại đề. Phó Kim Hủ không nghe giảng mà tập trung nghe cách giải câu cuối của Thiệu Hàn Việt. Giảng giải một hồi cô chợt phát hiện bạn cùng vậy mà không giống vẻ bề ngoài chút nào, suy nghĩ rất mạch lạ, kiến thức rộng. Lúc nghe cậu nói cô đã quên mất chuyện. Bạn học cùng bàn là Tocom, bàn học sinh cá biệt. Anh Việt ơi, anh Hàn Việt. Lệ Dương Vinh nhìn bài giải của hai người, mặt đơ ra. Anti Thiệu Hàn Việt, mày đừng làm phiền. Thua Huyên ngăng tanh, cam, anh giải đề à, đừng như vậy. Em sợ, có gì nói sau. Pa Tơm, con một lúc sau hỏi. Thiệu, à, Thiệu Hàn Việt hoàn toàn khóc, muốn để ý tới cậu. Lệ Dương Vinh trố mắt nhìn Quý Nguyên Châu. Hàn Việt anh em sinh đối hả? Không thể nào. Một ngày sau đó văn phòng có kết quả của tất cả các môn. Theo dò la tin tức của mọi người. Tuy môn toán và vật lý của Phó Kim Hủ không đạt được điểm tối đa nhưng những môn khác môn nào cũng đứng đầu khối. Tổng kết lại thành ra xếp vị trí thứ nhất TNS. Com thu văng ngông tanh. Com thu văng ngông tanh. Com, hôm nay thầy Lưu có thể vui vẻ rồi. Có thể thẳng lưng, ưỡn ngực trên văn phòng rồi. Hủ hủ, cậu giỏi quá. Mọi người trong lớp nhìn cô với ánh mắt hâm mộ. Phó Kim Hủ ngượng ngùng. Mọi người đã có điểm hết chưa? Thầy Lưu sẽ thông báo kết quả của mọi người sau giờ học thể dục. Inh, ca Phó Kim Hủ nhìn sang chỗ của Thiệu Hàn Việt. Giờ học thể dục, cậu cùng đám Lệ Dương Vinh ra sân thể dục. Hình như cậu không hề quan tâm tới kết quả thi thế nào. Nhưng mà cô vẫn muốn biết. À phải rồi, tớ còn nghe thầy Lưu nhắc tới Thiệu Hàn Việt. Nói sao? Phó Kim Hủ lập tức hóng hớt. Bạn kia nói, điều bất ngờ nhất là Thiệu Hàn Việt không còn đội sổ nữa. Hai Yên Nian Tinh, cam đứng vị trí thứ 30, đúng, 30, lớp 11, một có tổng cộng 40 học sinh. Thiệu Hàn Việt ấy thế mà xếp vị trí thứ 30. Đồng nghĩ với việc cậu đã tăng 14 hạng. Thật không? Phó Kim Hủ khôn kìm được niềm vui. Khoảnh khắc này giống như cô nghe được mình xếp hạng cao nhất vậy. Thật mà, thầy Lưu và thầy giáo dạy anh đều nói tới chuyện này mà. Khoảng 40 phút nữa là vào tiết. Phó Kim Hủ, Giản Hòa và Sài An An ra sân vận động. Ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Sài An An nói, hủ hủ, bình thường tớ cảm thấy cậu học rất giỏi nhưng không ngờ cậu lại giỏi như vậy luôn đó. Giản Hòa cũng không giấu sự ngưỡng mộ. Làm sao để học được như cậu nhỉ? Có Phó Kim Hủ vẫn còn về chuyện của Thiệu Hàn Việt. Chỉ cần chăm chỉ học thuộc bài, Giản Hòa ngạc nhiên. Bọn mình không phải học môn xã hội. Tích cực học thuộc bài để làm gì? Cậu giỏi lắm luôn ý, suy nghĩ giải đề và cố gắng được. Sài An An bổ sung, nhắc đến học, giỏi, này, hôm qua tớ cũng nghe có người nói Thiệu Hàn Việt học giỏi đó. Phó Kim Hủ, NT Giản Hòa không tin. Ai nói, sao không có mắt như vậy? Sài An An, tớ không biết thật không nữa. Chỉ là cậu ta nói lúc trước cậu ta học chung lớp với Thiệu Hàn Việt, lại nói chuyện ngày trước. Hồi cấp 2 tớ cũng toàn đứng nhất đấy. Entire giờ thể dục là giờ học võ thuật. Nửa tiết đầu thầy sẽ hướng dẫn các bài tập. Nửa tiết sau được tự do hoạt động. Hôm nay không muốn tập võ. Qua, kia xem bóng rổ đi. Ừ, Phó Kim Hủ phủi phủi tay. Cùng với Giản Hòa đi ra ngoài. Tiết thể dục các bạn nữ đều thích ngồi tụ tập lại nhìn các bạn nam chơi bóng rổ. Thật là sung sướng. Phù hợp với việc lười vận động. Cam tha khin Phó Kim hụt với Giản Hòa tới thu văng ngông tanh. Com thu văng ngông tanh. Com khi Phó Kim Hủ với Giản Hòa tới nơi. Sài An An đã ngồi đó được 10 phút. Sao hôm nay cậu không mua nước? Giản Hòa hỏi. Sài An An, tớ mua nước làm gì? Ánh mắt Giản Hòa như kiểu biết rồi còn hỏi. Mọi lần Sài An An đều mua nước để đưa cho Thiệu Hàn thế nhưng không lần nào dám. Sài An An nghe Giản Hòa nói vậy thì chột dạ. Quấy chỉ uống nước hủ hủ mua mà. Nên tớ không mua nữa. Đành nói. Cậu ấy, Phó Kim Hủ hết hồn. Nói đúng hơn là không phải uống đồ uống tớ mua mà là do tớ giữ tiền của cậu ấy thôi. Không sao, dù sao cũng không quan trọng. Sài An An phất tay. Dịu giọng, đưa nước cái gì, đâu phải cậu ấy không có nước uống. Giản Hòa khoác vai Sài An An. Bạn ơi, bạn có thể từ lạc đường về lại đúng đường làm tớ thật vui mà. Ế, Rang ngăng tanh, Cam, rồi rồi, xem bóng đi, Giản Hòa chân thành nói. Thiệu Hàn chỉ có thể ngắm thôi. Việc này Sài An An lặng đồng ý, NS. Sau đó gật đầu hủ ngồi bên cạnh nghe cùng của Giản Hòa thì ngước Phó Kim Câu phía người. Chỉ có thể ngắm, hôm nay cậu mặc quần áo thể thao màu đen. So với màu trắng, màu đen càng làm nổi bật khí chất bướng bỉnh bất kham của cậu. Mắt về hình ảnh này khiến cô nhớ lại lần cậu ẩu đả với đám tóc đỏ trong con ngõ vắng. Khi ấy cả người cậu như chìm vào bóng tối. Sau này thân hơn, cô lại hiểu được cậu thật sự không phải như vậy. Không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Chỉ là trong lòng cô hiểu được, cậu ấy thật ra không nên về bóng tối, mà hẳn là người trời chiếu sáng. Mặt, Thiệu Hàn Việt lên bóng ăn 3 điểm. Mọi người thét chói tai. Phó Kim Hủ thấy cậu chạy lên phía rổ nhặt lại bóng. Sau đó quay đầu nhìn ra phía ngoài sân bóng. Ố, làm tớ hết hồn. Sài An An đột nhiên nói. Phó Kim Hủ buông tay đang bịt lỗ tai xuống. Hả, N thua nguyên ngang tanh. Com Sài An An nhìn Phó Kim Hủ. Hình như cậu ấy đang tìm cậu. Phó Kim Hủ, ai? Sài An An chỉ Thiệu Hàn Việt. Cậu ấy, hình như cậu ấy nhìn đúng không? Phó Kim Hủ nhìn theo của Sài An An. Chỉ thấy Thiệu Hàn Việt đứng ở trên sân đang nhìn về phía bọn cô. Tay, không biết, cậu ấy không có thì tìm tớ làm gì. Trận bóng của các bạn nam nhanh chóng kết thúc. Mọi người đều ngồi xuống uống nước, lau mồ hôi, không động đậy. Mà Phó Kim Hủ vừa nói xong đã bị nghiệp quật. Bởi vì Thiệu Hàn Việt đứng ở phía xa đưa tay chỉ cô. Sau đó, cô thấy rõ khẩu hình miệng của dâu ngông tanh. Com thu văng ngông tanh, com cách trương.